Người tới sau cùng là tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Người này là một thú tộc, không thuộc về Vạn Thiên Liên Minh cũng không thuộc về Chiến Thiên Liên Minh. Nhưng mà lại trưởng quản phần đông thú tộc trong vô sắc thế giới, thế lực khổng lồ. Mà thực lực của bản thân hắn cũng rất cường hãn, Hoàng gia Tiết gia Kỳ Phong Thương Hội cũng không dám trêu vào người này. Hướng Hầu Minh truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Bốn thế lực lớn đều tới đông đủ sao? Lục Thiếu Du nhìn qua một vòng chung quanh có vài khí tức niết bàn cảnh lan tràn, đại đạo cảnh cũng có không ít. Người có tu vi thông thiên cảnh thì có thể thấy được khắp nơi. Tình cảnh như vậy tuyệt đối không thể nhìn thấy được trong tiểu thiên thế giới. Cuối cùng ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía thân ảnh thước tha bên cạnh Tiết Hưng Quốc mặt nho phục của Tiết gia, nữ nhân khí có khí chất thanh nhã này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu xanh da trời mỏng, mái tóc đen nhánh như mực vén lên trên, được một cây châm ngọc cố định, khí chất thanh nhã tới cực điểm. Tuyệt đối là nữ tử tu ye mỹ, loại khí chất trên người nàng vô cùng đặc biệt hiếm thấy. Lục Thiếu Du cũng không phải người chưa từng gặp nữ tử tuyệt mỹ, mắt nhìn nữ tử này nhiều hơn là bởi vì trên người nữ tử này có một cỗ khí tức khiến cho Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cảm giác này khiến cho Lục Thiếu Du khó có thể nhận ra. Đồng thời còn vượt quá dự đoán của Lục Thiếu Du chính là nữ tử này nhìn thấy Lục Thiếu Du nhìn mình còn khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lục Thiếu Du cũng vội vàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Bên người Tử Huyền kia có một thanh niên mặc trường bào màu đỏ. Lục huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này có mấy đạo thân ảnh đi tới bên người Lục Thiếu Du. Mấy người này chính là Hoàng Sa, bên người hắn còn có Tôn Tiểu Nhã, Điền Thúc, Nhã Tỷ. Tôn Oanh Oanh lập tức đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã, khẽ hành lễ với lão giả mặt hoa phục kia. Lại gặp mặt rồi. Lục Thiếu Du thu hồi ánh mắt từ trong đám người, sau đó gật đầu nói với Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua một vòng. Lúc này những người hội tụ chung quanh hắn đều là chúng cường giả bất phàm. Còn có không ít thế lực lớn nhỏ. Cũng có vô số người trẻ tuổi có thiên phú hơn người hội tụ lại, tất cả đều đến vì vạn thế đối quyết. Nghe nói buổi tối hôm qua Kỳ Phong Thương Hội dùng 5 vạn ước mua một phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên A. Cũng không biết bên trong áo nghĩa linh hồn bổn nguyên kia cất giấu thứ giá, cái giá này không nhỏ A. Sau khi mọi người hàn huyên một phen, Tử Huyền lập tức cười ha hả nói. Hừ. Nói tới chuyện này, Hoài Viễn Khôi và người của Kỳ Phong Thương Hội lập tức âm trầm hừ lạnh một tiếng. Không ít ánh mắt mang theo sự âm trầm nhìn về phía Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3855 tầng thứ 91. Không ít người chung quanh nhìn thấy vậy tự động lui lại về phía sau một ít. Kỳ Phong Thương Hội trở thành trò cười, bảo bọn họ cười ở sau lưng thì nhất định thế, nhưng ở trước mặt giễu cợt Kỳ Phong Thương Hội mà nói. Nếu như thế lực không đạt tới mức như Tiết gia, Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc thì bọn họ đều không dám. Kỳ Phong Thương Hội ở trong vô sắc thế giới này tuyệt đối là tồn tại không nên trêu vào. Ta cũng nghe nói qua một ít, 5 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm, bất quá đối với Kỳ Phong Thương Hội tài đại khí thô mà nói chỉ là 9 châu mất một sợi lông mà thôi. Tiết Hứng Quốc cũng cười ha hà, không chút nào để ý tới vẻ mặt âm trầm của Hoài Viễn Khôi. Nghe nói người duy nhất trong buổi tối ngày hôm qua dám ra giá với Kỳ Phong Thương Hội là một người trẻ tuổi gọi là Lục Thiếu Du, không biết là vị nào. Ta rất muốn làm quen một chút a. Hoàng Thiên Tứ cười ha hả nói. Ánh mắt mọi người lần nữa âm thầm biến hóa, không ít người ở đây cũng biết, Hoàng gia và Kỳ Phong Thương Hội luôn luôn đối đầu, lúc này thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên phải đả kích Kỳ Phong Thương Hội một phen rồi. Lục huynh đệ, để ta giới thiệu với huynh đệ một chút,